Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Đại Tạng Kinh Việt Nam, Kinh Trường A Hàm, Hán dịch Phật Đà Gia Xá, Trúc Phật Niệm, Việt dịch Tuệ Sĩ. Hội đồng phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam, Chủ tịch Hòa Thượng Thích Minh Châu, Tổng biên tập Thượng tọa Thích Trí Siêu, Ủy viên Hòa Thượng Thích Đổng Minh, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Hòa Thượng Thích Minh Cảnh, Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Thượng tọa Thích Phước Sơn, Thượng tọa Thích Nguyên Giác, Thượng tọa Thích Phước Cần, Đại Đức Thích Nhật Từ. Phàm lệ. 1. Đại Tạng Kinh Việt Nam bao gồm tất cả các bản dịch tiếng Việt của Tam Tạng Kinh điển Phật giáo đã xuất hiện ở nước ta từ trước đến nay. Qua các thời kỳ với nhiều dịch giả khác nhau để cho thấy quá trình hình thành Đại Tạng Kinh Việt Nam qua lịch sử. 2. Về bản đấy. Bản dịch Việt căn cứ trên ấn bản Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh 100 tập. Mỗi tập trên dưới 1.000 trang chữ Hán, cỡ 10 PT, và sẽ được đánh số theo thứ tự của số ghi trong bản in Đại Chính. Mỗi trang của bản in Đại Chính được chia làm 3 cột A, B, C. Số trang và cột này đều được ghi trong bản dịch để tiện tham khảo. 3. Vì thế, một bản kinh chữ Hán có thể có nhiều bản dịch tiếng Việt, nên sau số thứ tự của Đại Chính sẽ đánh thêm các mẫu tự A, B, C lớn, vân vân, để phân biệt các bản dịch tiếng Việt khác nhau của cùng một bản kinh chữ Hán đó. 4. Về xử lý văn bản trong khi phiên dịch, phần lớn căn cứ công trình hiệu đính và đối chiếu của bản Đại Chính. Ngoài ra, tham khảo thêm các công trình hiệu đính và đối chiếu khác. 5. Giữa các ấn bản có những điểm khác nhau, bản Việt sẽ lựa chọn hoặc hiệu đính theo nhận thức của người dịch. 6. Trong bản Hán, nếu chỗ nào xét thấy văn dịch hay từ ngữ không phù hợp với giáo nghĩa truyền thống phổ biến, người dịch sẽ tham khảo các kinh, luật, luận cần thiết để hiệu chính. Những hiệu chính này được giải thích ở phần cước chú. 7. Bản Hán dịch thực hiện căn cứ phần lớn trên sự truyền khẩu. Do đó, những từ phát âm tương tự dễ đưa đến ngộ nhận, như Sampali hay Sama và Samyak, Kala và Jala, Muti và Muti, vân vân. Trong những trường hợp này, người dịch sẽ tham chiếu các kinh tương đương, các bản Hán biệt dịch, suy đoán tự dạng nguyên thủy có thể có trong phạn bản để hiệu chính. Những hiệu chính này đều được ghi ở phần cước chú. 8. Do các truyền bản khác nhau